Siêu thần yêu nhiệt 252-2499. Chương 2494 3000 đại đạo đứng đầu bất luận cái gì một tên võ giả. Tại đối mặt mạnh lên dụ hoặc, đều sẽ tâm động không thôi. Nhưng là Vân Phi Dương lại là quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng thì chặt đứt qua thất tình lục dục. Tuy nhiên tu vi đạt được đề bạt, nhưng mà bởi vậy mất đi tình cảm, quên hết mọi thứ. Về sau thật vất vả tại hạ giới đến để khôi phục, để Vân Phi Dương càng thêm chân quý. Vì mạnh lên chặt đứt thất tình lục dục, cái này có lẽ đối người khác mà nói là to lớn dụ hoặc. Nhưng Vân Phi Dương lại không có cái gì cân nhắc. Thân là cái cuối cùng mộ chủ, thật vất vả gặp được một tên võ giả, kết quả là như thế bị quả quyết cự tuyệt. Đầu bù phát ra lão giả rất phiền muộn biến mất. Hư tồn tại bốn phía trận pháp hàng rào bắt đầu nhược hóa cho đến vỡ nát hư vô. Người trẻ tuổi, cẩn trọng thanh âm truyền đến. Ngươi vì sao muốn cự tuyệt? Vân Phi Dương nói. Bởi vì ta đã từng chặt đứt qua thất tình lục dục, thể nghiệm khuyết điểm đi hết thảy cảm giác. Thì ra là thế. Xem ra ta thiết trí sau cùng khảo nghiệm cũng không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Mộ táng thạch tượng đại trận chân chính khảo nghiệm cũng là sau cùng nhiều lựa chọn. Lựa chọn chặt đứt thất tình lục dục, tu vi mặc dù sẽ đề bạt, nhưng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, khó có thể thu hoạch được bản mệnh tiên ấn. Lựa chọn cử tuyệt liền sẽ thông qua khảo nghiệm đạt được mộ chủ người tán thành. Nếu như Vân Phi Dương không có chặt đứt qua thất tình lục dục, không có khắc sâu thể nghiệm, có lẽ sẽ lựa chọn đồng ý. Dạng này liền cùng bản mệnh tiên ấm bỏ lỡ cơ hội. Trên đời này không có nếu như. Lựa chọn khác cử tuyệt thì liền đạt được tán thành, từ đó thông qua khảo nghiệm. Người trẻ tuổi, cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, liền có thể đạt được ta lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấm. Tuy nhiên nghĩ một lát, nói, vật này chính là ta suốt đời thối luyện. Ngươi phải đột phá đến đại đạo huyền tiên mới có thể đi trường khống. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Còn có cảnh giới yêu cầu thì đại biểu tồn tại mộ địa bản mệnh tiên ấm cấp bậc rất cao. Ông đột nhiên, lòng đất cung điện run rẩy kịch liệt, khu vực trung ương bàn đá đổ sụt, bày biện ra một tòa lấp lóe ánh sáng cầu thang đá. Trên bệ đá sắp xếp hộp gấm, phát ra cẩn trọng uy nghiêm khí tức. Trong này để đó bản mệnh tiên ấm, Vân Phi Dương gấp không thể chờ đi qua. Nhưng mà vừa mới dừng lại, hộp gấm tự hành mở ra, hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Loại này ánh sáng không có công kích tính, ngược lại ẩn chứa ấm cùng khí tức. Vân Phi Dương dần dần thích ứng ánh sáng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hộp gấm yên tĩnh để đó một cái bao bố tử. Đây là bản mệnh tiên ấm, không tệ. Thanh âm truyền đến nói, đây cũng là ta bản mệnh tiên ấm, tên là Vạn Binh Túi, bên trong có vô số cao phẩm chất vũ khí, chỉ cần ngươi có thể khống chế, liền có thể tùy ý triệu hoán. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hắn đã từng nghĩ tới, đại đạo huyền tiên lưu lại bản mệnh tiên ấm, nhất định sẽ là sặc sỡ lóa mắt chí bảo, lại không nghĩ rằng, hội nhìn qua như thế phổ thông. Càng phổ thông có lẽ thì càng không tầm thường đây. Vân Phi Dương tự an ủi mình, chợt đem Vạn Binh Túi cầm lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn phát hiện cái túi phía dưới còn đè ép một bản ố vàng bí tịch, trên đó viết đại mệnh vận thuật bốn chữ. Người trẻ tuổi, thanh âm tiếp tục truyền đến, bản này 3000 đại đạo đứng đầu thần thông thì làm lễ vật cho ngươi. 3000 đại đạo đứng đầu thần thông, nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút hạnh phúc ngất đi. Hảo hãn vũ trụ bên trong có bao nhiêu đại đạo thần thông, hắn không biết, còn về bài danh cũng không rõ ràng. Nhưng đã bị mang theo thần thông đứng đầu, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Thực huyết tổ không tiếc hao phí tu vi cưỡng ép mở ra mộ địa, chính yếu nhất tìm chính là cái này mạnh nhất thần thông. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể đem đại mệnh vận thuật lĩnh hội, liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, Đừng nói đột phá đại đạo huyền tiên, dù là thành tựu đại đạo đỉnh phong cũng không hẳn là không thể. Thật sao? Vân Phi Dương tim đập loạn. Cái này cái gọi là đại mệnh vận thuật, so vạn binh túi càng có giá trị a. Chỉ tiếc, thanh âm hơi có vẻ khổ sở nói, ta dùng cả đời lĩnh ngộ, lại cũng chỉ có thể tìm hiểu đến tiểu thành chi cảnh, nếu không sẽ không thọ nguyên hao hết mà chết. Kích động Vân Phi Dương bị câu nói này hung hăng gõ một chút. Đạo hóa lão nhân thiên tư cùng thực lực khẳng định phi thường xuất sắc, hắn lĩnh hội cả một đời mới tiểu thành chi cảnh, cái này đại mệnh vận thuật sợ là phi thường cao thâm mạt chắc a. Nếu như có thể tùy tiện tìm hiểu ra đến, làm thế nào có thể là 3000 đại đạo đứng đầu đây? Vân Phi Dương đem bí tịch cầm lên. Hưu, đột nhiên cảnh tượng trước mắt tiêu tán. Chờ Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mình đưa thân vào hảo hãn vũ trụ bên trong. Cách đó không xa chính là mê vụ chi cảnh. Vân đại ca, Mục Oanh nói chúng ta bị truyền tống đi ra. Hiên Viên Vấn Thiên còn một mặt ngây người. Cùng Vân Phi Dương tách rời về sau, hắn thủy chung bị vây ở thông đạo, căn bản tìm không thấy cửa ra vào. Vân Phi Dương nói, chủ trong mộ bản mệnh tiên ấm bị lấy đi, chẳng khác nào không có giá trị, cho nên cũng đem chúng ta đều cho đưa ra tới. Vâng, không có giá trị. Thần bí lực lượng đem ba người bọn họ đưa sau khi ra ngoài, liền lần nữa đem mộ địa phong ấm. Lần này phong ấm ấm là vĩnh cửu, trừ phi có người cưỡng ép lấy lực lượng phá vỡ, nếu không đoạn không lại đi vào khả năng. Hiên Viên Vấn Thiên nói, học đệ, ngươi tìm tới bản mệnh tiên ấm u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói, học đệ quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Vù vù vừa dứt lời, hạo hãn vũ trụ bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo ánh sáng, thấu phát khí tức đều đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, loại tầng thứ này cường giả tại trong vũ trụ rất là hiếm thấy, bây giờ đột nhiên đến nhiều như vậy, nhất định là vì bản mệnh tiên ấm. Không tệ, huyết tổ đến mê vụ chi cảnh gây nên rất hơn nửa bước cường giả chú ý, cũng nhao nhao chạy đến. Chỉ là Trầm Hồng đạo tử một bước không có thuận thế theo tiến vào mộ địa. Nếu như những thứ này nửa bước cường giả đều đi vào, tại tranh đoạt bản mệnh tiên ấm bên trên, khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Xoát, một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả đầu tiên bay tới, đứng ở Vân Phi Dương cách đó không xa, lạnh lùng nói, nhóc con, ngươi đạt được chí bảo? Cái này giọng điệu phảng phất là đang thẩm vấn hỏi. Vân Phi Dương lòng sinh khó chịu, nói, liên quan gì đến ngươi? Làm càn lão giả phẫn nộ quát lớn, cường thế pháp tắc chi lực gào thét mà ra, hóa thành cường thế đại thủ áp xuống tới. Vân Phi Dương mới vừa nói chính mình đạt được bản mệnh tiên ấm lời nói, hắn xa xa nghe được, cho nên cái này nhìn như phẫn nộ công kích, kỳ thực là muốn nhanh người một bước cầm xuống đối phương, sau đó tới bức ra chí bảo. Không tốt, muốn để Lữ lão đạo đắc thủ sau đó mà đến cường giả thấy thế, nhất thời âm thầm ảo não, vừa rồi là sao không tăng thêm tốc độ để hắn đoạt trước một bước đây. Đứng ở trong hư không, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười, nói, đến cùng là ai tại làm càn đây? Vù vù, khi nói chuyện quanh thân tràn ngập ra cuồng bạo pháp tắc chi lực, đồng dạng hóa thành đại thủ nắm tới. Lữ lão đạo sắc mặt đại biến nói, thật mạnh pháp tắc chi lực! Oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tổ pháp tắc đại thủ, trực tiếp chộp vào hắn pháp tắc đại thủ bên trên, trong nháy mắt đem bóp nát. Phúc, Lữ lão đạo như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, đầy giấy tất cả đều là kinh hãi. Siêu thần yêu nhiệt 252-2500. Chương 2495 đại thiên mệnh thuật. Lữ lão đạo sát khí đằng đằng xuất thủ, coi là có thể nhẹ nhóm cầm xuống trước mắt người trẻ tuổi. Kết quả chưa từng nghĩ, bị đối phương tùy tiện phá mất pháp tắc, từ đó thương tới tự thân. Cái này thần sắc hắn kinh hãi nói, sao, làm sao có thể? Nguyên bản ảo não trễ một bước chạy đến vô số cường giả, khi nhìn đến Vân Phi Dương phá pháp còn sau cũng là thần sắc đại biến. Lữ lão đạo người này đối pháp tắc lính ngộ sâu đậm dày, coi như trong lúc vội vã xuất thủ, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể phá mất a. Vân học để lại mạnh lên. Hiên Viên Vẫn Thiên nói thầm. Vâng, Vân Phi Dương hiện tại tu vi so tiến vào bí cảnh trước mạnh rất nhiều, dù sao thu lấy không ít đạo hóa lệnh. Lão gia hỏa, hắn thản nhiên nói, hiện tại biết là ai tại làm càn a. Lữ lão đạo mặt mo đỏ bừng, vốn cho rằng lấy tùy tiện giải quyết, kết quả lại bị đối phương phá chiêu, chính mình còn bị thương, mặt mũi này đánh không nên quá nhẹ. Hừ, Lữ lão đạo rất nhanh tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhóc con, lão hủ vừa rồi xem thường ngươi. Vù vù khi nói chuyện, hai tay vung lên, cường thế hơn pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến. Hiển nhiên lần này triệt để làm thật. Nhưng mà làm pháp tắc khí tức vừa mới xuất hiện, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra càng mạnh pháp tắc, như núi kêu biển gầm áp xuống tới. Vù vù trong khoảnh khắc, hai cỗ pháp tắc chi lực chống lại lên. Vân Phi Dương pháp tắc chi lực giống như nặng nề đại sơn, rất nhanh chiếm cứ ưu thế, áp chế gắt gao Lữ lão đạo pháp tắc, làm hắn biến sắc lại biến. Lữ lão đạo cho là mình vừa rồi chủ quan, bị kẻ này phá mất pháp tắc. Bây giờ cảm nhận được hùng hậu pháp tắc, mới chính thức ý thức được đối phương tại pháp tắc lính ngộ phía trên mạnh hơn chính mình rất nhiều. Người kia là ai, lại có mạnh hơn Lữ lão đạo? Đạo ý vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là trong vũ trụ số 1 số 2 đứng đầu cường giả, nhưng chưa từng thấy Vân Phi Dương, cũng không biết có nhân vật tên thế này. Oanh, đúng vào lúc này, cường thế pháp tắc chi lực chen chúc mà đến, trực tiếp đem Lữ lão đạo pháp tắc đánh nát. Phúc, hắn lần nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, không năng lực liền mau lăn, nếu không trắng trắng mất mạng, vậy coi như không đáng. Lữ lão đạo đè ép thương thế nói, tiểu hữu thực lực cường hãn, lão hủ cam bái hạ phong. Nhận sợ, tại pháp tắc phía trên bị nghiền ép, không nhận sợ cũng không có cách nào. Nhưng là Lữ lão đạo cũng không đi, mà chính là chân thành nói, lão hủ chỉ hy vọng có thể nhìn một chút cái kia đại đạo huyền tiên còn sót lại tại bản mệnh tiên ấm. Mê vụ chi cảnh hắn đến rất nhiều lần, nhưng đau khổ tìm kiếm lại không tìm được, chỉ có thể lần lượt mất hứng mà về. Bây giờ đã có người đạt được, tự nhiên hy vọng có thể nhìn lên một cái, để đền bù năm đó hao phí năm tháng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, bản mệnh tiên ấm là ta có quyền không cho bất luận kẻ nào nhìn. Nói đùa. Chính mình nếu như lấy ra đến câu lên bọn họ lòng tham, từ đó bị tập thể nhằm vào, vậy liền phiền muộn. Thu lấy đạo hóa lệnh Vân Đại Tiện Thần, hoàn toàn không e ngại bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào. Nhưng nếu như cùng vây công, vẫn là vô cùng phiền phức. Tiểu hữu, lấy ra đến để cho chúng ta nhìn xem chứ sao? Một tên nửa bước cường giả cười nói. Bên cạnh người còn lại nói, chúng ta vì thế vật tại bí cảnh hao phí không ít thời gian, ngày hôm nay bị ngươi đạt được, chỉ hy vọng có thể nhìn một chút quyển kia mệnh tiên ấm rốt cuộc là thứ gì. Tha thứ khó tòng mệnh. Vân Phi Dương thái độ rất cứng rắn. Cùng lúc đó, hướng Mục Oanh cùng Hiên Viên Vấn Thiên làm một cái ánh mắt, có rời đi nơi đây tính toán. Bản mệnh tiên ấm tới tay, còn thu hoạch được đại mệnh vận thuật, khẳng định phải mau rời khỏi, hào hào đi tu luyện. Có thể nào cùng bọn này lão gia hỏa lãng phí thời gian. Ai? Mọi người lắc đầu thở dài. Nếu không có kẻ này tùy tiện nghiền ép Lữ lão đạo pháp tắc, bọn họ khẳng định đã sớm xuất thủ. Đương nhiên, cũng có cường giả lòng mang ý đồ xấu, âm thầm câu thông người khác, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén, từ đó đem kẻ này khống chế lại. Đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm sức hấp dẫn quá lớn. Bọn họ tự nhiên biết Vân Phi Dương không phải người lương thiện, cũng nguyện ý mạo hiểm đi đoạt một chút. Đáng tiếc, Vân Phi Dương sẽ không để cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Lúc này thi triển đại tốc độ thuật, gia trì tại Mục Oanh cùng Hiên Viên Vẫn Thiên trên thân, hóa thành ba đạo lưu quang bay khỏi mà đi. Cái tốc độ này rất nhanh, Nhanh đến khi mọi người lấy lại tinh thần, đã bay ra hơn 10 quang bên trong. Đây là đại tốc độ thuật, kẻ này nắm giữ cường đại tu vi cùng thần thông. Rốt cuộc là ai, có phải hay không là Vân Phi Dương? Nghe nói Vân vực dòng chính cũng rất trẻ trung, mà lại được đề cử vì bách tộc liên minh minh chủ. Có lẽ thật sự là hắn. Kỳ quái, huyết tổ cùng hồng đạo tử không phải trước một bước đi vào không? Là sao chỉ có kẻ này đi ra? Bọn họ lại không thấy bóng dáng bọn này cường giả. Nếu như biết huyết tổ trọng thương mà chạy, hồng đạo tử bị Vân Phi Dương đánh thành sau khi trọng thương lại vẫn lạc, khẳng định tại vừa mới sẽ không dâng lên ăn cướp. Hắn suy nghĩ tới, ai, bí cảnh bên trong tồn tại bản mệnh tiên ấm, chúng ta võ giả tìm thật lâu đều không có thể tìm tới, bây giờ bị hắn lấy đi cũng coi như cơ duyên một lòng. Nhìn lấy đá tải tinh không biến mất Vân Phi Dương, chúng người không biết làm sao lắc đầu, sau đó nhao nhao tán đi. Chí bảo bị người khác lấy đi, khẳng định khó chịu. Nhưng mà không có cách, dù sao đối phương thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Đại đa số nửa bước cường giả đều nghĩ thoáng ra. Bọn họ không hề chấp nhất tại quyển kia mệnh tiên ấm, mà là tiếp tục bế quan. Hy vọng tại có hạn 5 tháng, đột phá đến đại đạo huyền tiên. Nhưng có một phần nhỏ người lại ghi lại Vân Phi Dương, tính toán muốn hay không tiến về Viêm Hàn vực tìm cơ hội đoạt tới. Những thứ này lòng mang ý đồ xấu người, chủ yếu là thọ nguyên nhanh hao hết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bản mệnh tiên ấm, đến trợ chính mình đột phá đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết, đạo hóa lão nhân lưu lại bản mệnh tiên ấm sẽ không giúp người đột phá cảnh giới, có thể làm được là đại mệnh vận thuật. Hưu hưu hưu, ba đạo lưu quang tại vô tận tinh không cực tốc mà đi. Trên đường, Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, lập ra đại mệnh vận thuật bí tịch. Bí tịch tờ thứ nhất viết đại mệnh vận thuật, lại tên đại thiên mệnh thuật, chính là hảo hãn vũ trụ thứ nhất thần thông. Võ giả lĩnh hội có thành tựu, không chỉ có thể nhìn trộm tự thân vận mệnh, còn có thể làm được nhịp thiên cải mệnh, thậm chí đột phá cao lớn hơn nói tầng thứ. Đại thiên mệnh thuật, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Chính mình mệnh cách là thiên mệnh chọn lựa, cách này thần thông lại gọi đại thiên mệnh thuật. Giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Vân Phi Dương tiếp tục xem tiếp. Phía dưới viết, này thần thông tu luyện không dễ. Nếu như không có duyên phận người, nghèo cùng một chỗ sinh cũng chưa chắc có thể bước vào cánh cửa. Đạo hóa lão nhân có thể đạt tới tiểu thành chi cảnh, hẳn là có duyên phận. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tiếp tục xem tiếp. Viết, mỗi một loại thần thông đều có thích hợp nó võ giả đi tu luyện. Đại mệnh vận thuật cũng không ngoại lệ. Nếu như nắm giữ thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh khó dò, thiên mệnh không thể trái ba loại mệnh cách tùy ý một, tu luyện này thần thông liền có thể làm ít công to. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, chính mình thì có nha, ha ha. Vân đại tiện thần nhích miệng cười rộ lên, nói, vũ trụ này thứ nhất thần thông hoàn toàn chính là vì ta chế tạo riêng. Siêu thần yêu nghiệt 252-251. Chương 2496, đi vào chỗ tối. Huyết điện võ giả nắm giữ thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, tu luyện đại thiên mệnh thuật làm ít công to. Cái này khiến Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Này thần thông tuyệt đối là vì chính mình chế tạo riêng. Nếu như không đi tu luyện, không đi lĩnh hội, quả thực không có thiên lý a. Chỉ là, làm Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nhìn kỹ phía trên viết, không khỏi kinh ngạc nói, nguyên lai cùng thiên mệnh có quan hệ mệnh cách, không ngừng hai loại a. Tại trong hiểu biết của hắn, chính mình cùng lão tử bất bại, một cái nắm giữ thiên mệnh chọn lựa, một cái nắm giữ thiên mệnh khó dò. Không nghĩ tới còn có một loại thiên mệnh không thể trái mệnh cách. Nếu có người nắm giữ dạng này mệnh cách, tư chất cùng tu vi sợ là không yếu hơn mình đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tính toán, vẫn là trước tu luyện thần thông đi. Ném đi hết thầy tạp niệm, Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua bí tịch. Rất nhanh từ đó thu hoạch được đại mệnh vận thuật khẩu quyết. Không hổ là 3000 đại đạo bên trong mạnh nhất thần thông. vẹn vẹn ghi chép khẩu quyết theo mặt chữ phía trên thì rất khó lý giải. Vân Phi Dương lưu vào trí nhớ một đoạn thời gian, nhất thời có nhìn trộm thiên thư cảm giác. Sau đó cao mày nói, rất khó khăn, cũng không biết hóa lão nhân năm đó là tu luyện thế nào. Thần thông tuy nhiên huyền ảo, tuy nhiên nhìn mơ mơ màng màng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn học bằng cách nhớ. Vài ngày sau, cuối cùng rồi sẽ kỳ diệu khẩu quyết ghi lại. Nhưng mà vẹn vẹn ghi lại, văn tự nội dung, hàm nghĩa một mực không hiểu. Khẩu quyết ghi lại về sau, vấn đề mới lại xuất hiện. Chính mình nên tu luyện thế nào? Vân Phi Dương nâng cằm lên trầm tư suy nghĩ nói. Đổi lại trước kia, vô luận tu luyện vũ khí vẫn là thần thông, chỉ cần đem khẩu quyết ghi lại, hơi chút thôi diễn liền có thể tìm tới quy luật, dần dần hình thành đại tiểu chu thiên. Hiện tại thế nào khẩu quyết tuy nhiên thuộc lào trong lòng, nhưng đối với nội dung không có chút nào hiểu, căn bản không có cái gì quy luật mà theo. Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục đọc qua thần thông bí tịch, hy vọng từ đó tìm tới tu luyện kỹ càng chú giải. Đáng tiếc lật đến một trang cuối cùng cũng không có cái gì văn tự nhắc nhở. Phù phù. Vân Phi Dương như nhục chí bóng cao su, co lắp trên đồng cỏ, bất đắc dĩ nói, ta đến cùng nên tu luyện thế nào đâu? Tự xưng là thiên tư phi phàm hắn, tại ghi lại đại thiên mệnh thuật khẩu quyết về sau, mới rõ ràng ý thức được chính mình cách gọi là thiên tư, tại loại thần thông này trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Ai đi một bước nhìn một bước đi. Vân Phi Dương cũng không có thủy chung xoắn xuýt tại lĩnh hội đại thiên mệnh thuật. Dù sao loại này mạnh nhất thần thông, tu luyện độ khó khăn quá lớn, chỉ dựa vào nỗ lực không được, còn phải cần khí vận cùng thời cơ. Hắn đem tâm thần đặt ở đi đường bên trên, cũng đang phi hành hơn 10 ngày về sau, mang theo Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Mục Oanh thuận lợi trở về Viêm Hàn vực. Vân đại ca, La Mục cười nói, ngươi có thể trở về. Vân Phi Dương nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, vũ trụ còn thái bình a, không yên ổn. La Mục nói, huyết điện phương diện, lũ lũ xuất tay công kích bách tộc tổ địa, làm ầm ý rất vui mừng. Vân Phi Dương nói, kết quả như thế nào? La Mục nhích miệng cười nói, bị chúng ta diệt không ít. Vân Phi Dương tuyệt không ngoài ý muốn. Huyết điện tinh nhuệ phần lớn đều chết tại mê vụ chi cảnh bên ngoài, ngoại giới thành viên thực lực khẳng định không cao. Chính mình một tay bồi dưỡng lên huyên để cùng linh tộc đại quân, nếu như khó có thể giải quyết bọn họ, khẳng định gặp duyệt. Vân đại ca, La Mục nói, tại ngươi sau khi rời đi có rất nhiều tộc quần hy vọng liên minh cùng chống chọi với huyết điện. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nói đi là đi, nói đến là đến. Coi bách tộc liên minh là thành cái gì tại huyết tổ xâm phạm khó xử trước mắt. Các đại tộc vì tự thân lợi ích nhau nhau rời khỏi liên minh. Cái này khiến hắn rất phản cảm. Đương nhiên, nếu như gặp phải phiền phức, nên hỗ trợ giúp. Nhưng để bọn hắn nặng tân liên minh theo chính mình cùng đi chống lại huyết điện, là tuyệt chuyện không có khả năng. Vân Phi Dương chủ yếu vẫn là lo lắng thời khắc mấu chốt, những thứ này tộc quần hội không đáng tin cậy. La Mục cười nói, liền biết Phi Dương ca sẽ không đồng ý để bọn hắn, Lâm tiền bối từng cách từ chối. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, bao phủ toàn bộ Viêm Hàn vực. Nói, Lâm tiền bối đâu? La Mục nói, huyết điện bị chúng ta liên tiếp diệt không ít, trong khoảng thời gian này ngược lại yên tĩnh xuống, Lâm tiền bối cũng không chuyện làm, thì lựa chọn bế quan. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn biết huyết điện yên tĩnh tuyệt không phải là bởi vì bị diệt rất nhiều, vô cùng có khả năng cùng huyết tổ có quan hệ. Tên kia trọng thương thời khắc lấy bí pháp đào thoát, chắc phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động dưỡng. Như thế một cách xuất thủ thời cơ tốt. Trở về liên minh, Vân Phi Dương đem Viêm Xương bọn người triệu tập mà đến, bắt đầu kế hoạch như thế nào công kích huyết điện. Nhưng mà, Dịch tiên sinh mang một cái không tốt tin tức. Giải tại các vực huyết điện phân đà, phân đường bên ngoài cửa hàng toàn bộ đóng lại. Cái này rõ ràng là người được nguy hiểm theo chỗ sáng chuyển thành chỗ tối. Vân Phi Dương nhíu mày. Lưu giữ ở ngoài sáng huyết điện cũng không đáng sợ. sợ là trốn chỗ tối. Bởi vì khó có thể không mò ra. Đối phương hội dùng thủ đoạn gì xuất thủ. Vì xác định tin tức là thật hay không. Vân Phi Dương bay khỏi Viêm Hàn vực, lần lượt tiến vào đếm cái vị diện. Đừng nói huyết điện bên ngoài cửa hàng, coi như một tên huyết điện thành viên cũng không thấy, tựa như hư không tiêu thất. Lúc trước công kích bách tộc, còn khí thế hung hung. Là sao đột nhiên cuộn mình lên, vẫn là nói huyết tổ thương thế rất nặng. Vì ngăn ngừa thành viên bị hao tổn, mới không được đã để bọn hắn giấu đi. Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng không cách nào xác định. Sau cùng chỉ có thể ký thác tại nằm vùng tại huyết điện phân đường đạo thân bên trên. Đáng tiếc, hóa thành quan sơn bá đạo thân trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức gì. Bởi vì chỗ phân đường che giấu về sau thì cấm đoán thành viên ra ngoài, mỗi ngày làm liền là cầu nguyện. Thập bát ca, đến cùng chuyện gì xảy ra á? Vì sao muốn như vậy biệt khuất co lại từ một nơi bí mật gần đó? Vân Phi Dương dò xét ý nói. Huyết thập bát lắc đầu nói. Phía trên phát tới mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này muốn triệt để điều thấp. Không có thể tùy ý ra vào. Để tránh kinh động bách tộc liên minh. Vân Phi Dương nói. Thập bát ca. Chủ thượng không phải đi mê vụ chi cảnh. Bây giờ có chưa có trở về. Có không có đạt được bản mệnh tiên ấm? Huyết thập bát lắc đầu nói. Đây chính là bí mật. Lão ca ta mặc dù là phó đường chủ, cũng không có quyền lợi biết. Vân Phi Dương có chừng có mực, không có tiếp tục dò xét ý, mà chính là chuyển đề tài nói. Thập bát ca, huyết điện tổng bộ khi nào mới lại phái người tới đón ta đây? Ngay từ đầu hắn không có ý định lẫn vào tổng bộ, nhưng bây giờ huyết điện chuyển sang hoạt động bí mật, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu, đến thu hoạch càng nhiều tình báo cùng tin tức. Nhanh, nhanh. Huyết thập bát cười nói. Ta nghe nói, tổng bộ phương diện trong khoảng thời gian này tại triệu tập mỗi người chia đường phân đà ưu tú thành viên. Đường chủ đã đem ngươi báo lên. Cần phải có rất lớn hy vọng được tuyển chọn. Thật sao? Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn nói. Quả là như vậy. Vài ngày sau, phân đường đến một đám thân phận tương đối cao quý huyết điện thành viên. Nhiệm vụ bọn họ cũng là tiếp dẫn phân đường bên trong ưu tú thành viên. Nắm giữ luyện huyết tộc 1/10 huyết mạch Vân Phi Dương. Khẳng định cái thứ nhất được tuyển chọn. Thậm chí lần này đến đây người phụ trách. Tại đối với hắn biểu hiện phía trên còn lược có mấy phần tôn kính. Siêu thần yêu nhiệt 252-2502. Chương 2497 huyết hải chi cảnh. Vân Phi Dương đạo thân hóa thành quan sơn bá. Nắm giữ 1/10 huyết mạch. Sớm thì kinh động huyết điện tổng bộ. Trong lúc đó đã từng phái 2 tên đại tôn giả. Kết quả người không có mang vào, 2 tên đỉnh phong đế phía trên còn bị giết chết. Về sau huyết điện quy mô tiến công bách tộc tổ địa, tổng bộ phương diện cũng đem quan sơn bá cho tạm thời quên. Đảm nhiệm tại phân đường theo huyết thập bát tu hành. Bây giờ chiêu mộ ưu tú huyết điện thành viên. Nắm giữ cực cao huyết mạch Vân Phi Dương khẳng định sẽ lần nữa bị nhớ tới. Đến phân đường người phụ trách. Gặp muốn tìm mục tiêu. Cảm nhận được nồng đậm luyện huyết tộc khí hơi thở. Nhất thời biểu hiện vô cùng tôn kính. Người này thâm thụ tổng bộ coi trọng. Thậm chí tuần tự mệnh 2 tên đại tôn giả tới đón đưa đi vào về sau. Khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Chính mình tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn thấy tổng bộ sử giả. Đối Vân Phi Dương biểu hiện tôn tôn kính kính. Phân đường đường chủ cũng là cực dùng hết khả năng nịnh bợ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bút tích một lát về sau. Sử giả nói. Quan huyên đệ. Chúng ta khi nào lên đường về tổng bộ đâu đều lấy huyên đệ xưng hô. Quan hệ này để bạc tương đương nhanh a. Thì hiện tại đi. Vân Phi Dương vội vã đi tổng bộ. Sưu tập có nhiều dùng tin tức. Đương nhiên, hắn càng để ý huyết tổ trọng thương mà ra, có phải hay không như chính mình suy đoán, đang lúc bế quan liệu thương đây. Nếu như là lời nói, khẳng định phải nghĩ biện pháp lẫn vào hắn bế quan địa phương, sau đó một kiếm đem làm thịt. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Vân Phi Dương cho rằng đây là diệt trừ huyết tổ thời cơ tốt nhất. tổng bộ phái tới sử giả chỉ huy hạ, Vân Phi Dương cùng hắn mấy tên ưu tú thành viên lên đường bay về phía tổng bộ. Tiến đưa huyết thập bát, nhìn lấy huyên để rời đi. Nỉ non nói, lần này nếu là đến tổng bộ, quan huyên để khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh, lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng không biết sao phụ trách tiếp dẫn đại tôn giả treo, không có thể làm cho huyên để toại nguyện tiến vào tổng bộ. Lại nói, huyết điện tổng bộ ở nơi nào, huyết hải chi cảnh cái này được vinh dự thần bí trình độ gần với hồng mông chi cảnh bí cảnh. Vân Phi Dương còn chưa có đi qua, cho nên hiếu kỳ, đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Quan lão đệ, trên đường, sử giả lôi kéo làm quen nói, đợi đến huyết hải chi cảnh, nhất định muốn vận chuyển huyết chú, nếu không rất dễ dàng mất phương hướng bên trong. Hiểu rõ. Vân Phi Dương ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là kêu khổ thấu trời. Bởi vì từ khi làm nằm vùng đến nay, hắn liền không có tu luyện qua huyết chú. Tiến về phân đường, tiến về một loại nào đó bí cảnh, chỉ cần gặp được cấm trận khảo nghiệm, toàn là dựa vào cường đại tu vi đến chịu đựng được. Lần này đâu, Vân Phi Dương tâm lý không có yên lòng. Dù sao đây chính là huyết hải chi cảnh, huyết điện tổng bộ, tồn tại cấm trận khẳng định cực mạnh. Mình coi như có thể vượt qua, cũng sợ không cẩn thận để lọt nhân bánh. Ngay tại Vân Đại Tiện Thần xoắn suýt thời điểm, sử giả cười nói, quan lão để nắm giữ 1/10 huyết mạch, tiến vào huyết hải chi cảnh về sau, có lẽ sẽ lấy được lớn chỗ tốt đây. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương giả bộ tâm động nói. Sử giả giải thích nói, huyết hải chi cảnh bên trong tồn tại vô tận huyết hải, đối người khác mà nói là kinh khủng nhất địa ngục, nhưng đối giác tỉnh huyết mạch chúng ta mà nói lại là cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn đi theo mà đến ưu tú thành viên, nhao nhao vỉnh tai nghe. Sử giả tiếp tục nói, bình thường giác tỉnh huyết mạch thành viên lần đầu tiến vào bí cảnh, đều sẽ trải qua một lần biển máu tẩy lễ, từ đó thối luyện thân thể cùng kinh mạch. Cách này thối luyện cường độ quyết định bởi vu thành viên huyết mạch độ tinh khiết. Nói ngắn gọn, càng cao người được lợi lại càng lớn. Thật sao? Vân Phi Dương biểu hiện rất hưng phấn. Đi theo mà đến thành viên cũng là kích động không được. Bọn họ biết bàn về huyết mạch, chính mình so ra kém cái này quan sơn bá. Nhưng trải qua biển máu tẩy lễ, dù là chỉ là đề bạt một chút xíu, cũng so không tăng lên mạnh hơn a. Mà lại, sử giả lại nói, tổng bộ có quy định, nếu như thối luyện đến thời gian nhất định, có thể thu hoạch được thần huyết khen thưởng. Cho bao nhiêu? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, đây không phải giả bộ, mà là thật tâm động. Dù sao có thể tăng cao tu vi máu, chỉ cần có thể đạt được, khẳng định không chê ít. Sử giả nói, mỗi chống nổi một canh giờ, liền sẽ cho một khỏa thần huyết, không có không giới hạn. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, nếu như chống đỡ hơn 10 ngày, há không thể được đến mấy trăm khỏa thần huyết? Sử giả lắc đầu cười nói, mới vào người tại biển máu trải qua tẩy lễ, thừa nhận thời gian dài nhất cũng chỉ là 7 ngày mà thôi. Hơn 10 ngày căn bản không thể nào. Gặp hắn nói như thế quả quyết, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi, đại nhân, người giữ kỷ lục huyết mạch là bao nhiêu giống như ngươi? Sử giả nói, 1/10. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chúng ta tổng bộ còn có một tên 1/10 huyết mạch người. Mấy tên thành viên cũng mắt trợn tròn. Có thể nhìn thấy một tên 10/10 huyết mạch, đối bọn hắn tới nói đều là cực khoa trương. Bây giờ còn có người thứ hai tồn tại, quả thực không dám tưởng tượng. Sử giả nói, người kia không phải huyết điện thành viên, tại giác tỉnh huyết mạch về sau, phụ trách giúp đỡ phía trên làm chút chuyện. Vân Phi Dương trước tiên muốn đến lão tử bất bại. Con hàng này cũng là giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch, không có huyết điện, giúp huyết tổ làm việc, về sau bởi vì hồng mông bức tranh trở mặt bị đuổi giết. Đại nhân, Vân Phi Dương thăm dò tính chất nói, đi theo chủ thượng chính là vô thượng vinh diệu. Người kia là ai a? Giác tỉnh huyết mạch sao không có quy thuận chúng ta huyết điện? Sử giả khó chịu nói, Người kia gọi lão tử bất bại. Đạo ma lão tổ Đổ Nhi. Quả nhiên. Là tên kia có thể giác tỉnh 10 phần huyết mạch. Không hổ nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách. Không hổ là số mệnh chi địch. Tên này tán dương lão tử bất bại thời điểm. Thuận tiện đem chính mình khen một phen. Dù sao hắn cũng có 10 phần huyết mạch. Có không kém cỏi thiên mệnh chọn lựa mệnh cách. Quan lão đệ. Sử giả cười nói, bài trừ tên kia, ngươi nhất định có thể đánh vỡ ta huyết điện trải qua biển máu tẩy lễ kỷ lục mới. Không chỉ là hắn. Chờ Vân Phi Dương đến tổng bộ cường giả cũng đều cho rằng như thế. Thậm chí, tại biết được đối phương sắp tói huyết hải chi cảnh thời điểm, bắt đầu tranh nhau nghị luận. Kẻ này có thể chống bao lâu theo ta thấy? Ít nhất cũng phải 7 ngày. Lão tử bất bại nắm giữ 1/10 huyết mạch. Có thể làm được mức độ này. Ta huyết điện tự mình bồi dưỡng thành viên khẳng định chỉ mạnh không yếu. Khó mà nói. Lão tử bất bại là đạo ma lão tổ Đổ Nhi. Tư chất cùng nội tình phi thường tốt. Quan Sơn Bá tuy nhiên nắm giữ 10 phần huyết mạch. Tại võ đạo tư chất phía trên chưa chắc có hắn cao. Không tệ, ta cũng cho rằng như vậy. Tổng bộ huyết điện cường giả làm 2 phe cánh. Một cách cho rằng Quan Sơn Bá có thể phá mất lão tử bất bại kỷ lục. Một cách cho rằng nhận hạn chế võ đạo tư chất rất khó làm đến. Đương nhiên, cho rằng có thể phá mất kỷ lục cường giả chiếm cứ đa số. Dù sao lão tử bất bại chỉ là người ngoài, tên kia thành viên nhưng là theo cơ sở từng bước một trưởng thành người một nhà. Người một nhà nếu như bọn họ biết, cái gọi là Quan Sơn Bá, thực thì Vân Phi Dương đạo thân. Cũng là một cái hàng thật giá thật nằm vùng. Không biết có thể hay không thổ huyết mà chết. Quan lão đệ. Một mảnh vòng xoáy chỗ, sử giả dừng lại, nói đây cũng là huyết hải chi cảnh cửa vào theo ta đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo cất bước mà đi. Cũng thầm nghĩ. Huyết tổ. Ngươi địa bàn. Ta tới vào xem. Siêu thần yêu nhiệt 252-2503. Chương 2498 lúc này phải cưỡng ép trang bức hảo hãn vũ trụ bên trong thần bí trình độ gần với hồng mông chi cảnh huyết hải bí cảnh. Vân Phi Dương vào hôm nay đi vào. Khi hắn bước vào một khắc này, không chỉ có đại biểu tiến vào bí cảnh còn tiến vào huyết điện tổng bộ. Không khỏi. Vân đại tiện thần có chút chờ mong. Chờ mong. Dám cùng bách tộc chống lại tổ chức tổng bộ. Đến cùng có chỗ đặc thù gì có thể hay không rất hùng vĩ lại hoặc là cùng bọn hắn tu luyện huyết mạch một dạng. Khắp nơi tràn ngập khí tức âm trầm thì đang tự hỏi ở giữa. Vân Phi Dương trước mắt đục ngầu khí tức trở nên rõ ràng. Bày biện ra một mảnh vô tận biển lửa cảnh tượng. Ngửi được trong không khí ngưng tụ gay mũi mùi tanh. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Tự mình nhìn đến không phải biển lửa, mà chính là không ngừng lưu động huyết dịch chúng nó tràn ngập trong hư không bất kỳ ngóc ngách nào. Phảng phất vô tận biển rộng, khiến người ta khó có thể thấy rõ cuối đường. Dù là trải qua mưa to gió lớn Vân Phi Dương, đặt mình vào trong biển máu, ngửi ngửi gay mũi mùi máu tươi cũng là trong lòng một bẩm, mẹ, quá dọa người, thật đáng sợ. Hoa đi theo tiến đến hắn mấy tên thành viên. Khó có thể chịu đựng huyết dịch mùi vị mang đến kích thích. Nhao nhao nôn mửa ra. Bí cảnh huyết dịch quá nhiều, mùi vị quá nồng. Cho dù là bọn họ giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch cũng có được mãnh liệt khó chịu. Cái này rất bình thường. Phàm là lần đầu tiến vào bí cảnh thành viên đều sẽ có nôn mửa phản ứng. Như thế nào mới có thể thích ứng rất đơn giản, nôn nhiều quen thuộc, liền sẽ không nôn. Hô sử giả đứng ở trong biển máu. Hít một hơi thật sâu. Vui sướng nói. Vẫn là nơi này khí tức. Khiến người ta rất cảm thấy dễ chịu a. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Như thế buồn nôn mùi vị. Hắn nghe dễ chịu đến có bao nhiêu biến thái a. Sử giả năm đó lần đầu tiến vào huyết hải bí cảnh. Cũng là nôn hôn thiên địa ám. Về sau nôn quen thuộc sau thì không nôn. Quan lão đệ. Hắn cười nói, các ngươi lần đầu tiến vào bí cảnh, khẳng định không thích ứng. Chờ quen thuộc về sau sẽ phát hiện, đây tuyệt đối là thế gian mỹ vị thật sao? Vân Phi Dương giả bộ chờ mong, trong lòng liền nói, cái này đều có thể ngửi thành thế gian mỹ vị, hắn nhất định có thể thích ứng hầm cầu bên trong cứt vị. Quan lão đệ, sử giả cười nói, ngươi mới vào huyết mạch bí cảnh, có thể làm được không có chút rung động nào, thật là khiến người ta bội phục. Vân Phi Dương giả bộ sắc mặt khó coi nói, đại nhân, không dối gạt ngài nói, ta cũng là tại gượng chống lấy. Người khác đều nôn, chính mình còn bảo trì bình tĩnh, có chút quá không đi, cho nên nhất định phải diễn một chút. Đương nhiên, không thể diễn qua, khống chế tốt trình độ là đủ. Bí cảnh chỗ sâu trong đại điện, Vân Phi Dương cùng mọi người tiến đến trong nháy mắt, nhất thời hình thành cự màn sáng lớn. Phía trên bày biện ra bọn họ hình ảnh tới. Huyết điện cường giả đều đang nhìn màn sáng. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng thủy chung không có phun ra, nhất thời suy đoán hắn chính là Quan Sơn Bá không thể nghi ngờ. Lần đầu tiến vào bí cảnh, đối mặt vô tận huyết hải tản mát ra mùi vị có thể nhịn được, đủ để chứng minh kẻ này huyết mạch không tầm thường. Lúc trước lão tử bất bại tuy nhiên cũng không có nôn, nhưng sắc mặt so với hắn khó coi nhiều. Đợi lát nữa biển máu tẩy lễ, có lẽ thật có thể phá mất trước mặt bảo trì kỷ lục đây. Vốn là còn nghi vấn cường giả, nhìn thấy Vân Phi Dương biểu hiện về sau, có không ít thay đổi ý nghĩ, nhận định hắn có thể phá kỷ lục. Đương nhiên cũng có nghi vấn người, cho rằng gánh vác khí tức không nôn mửa, đơn giản ỷ vào huyết mạch, biển máu tẩy lễ thì là khảo nghiệm các mặt. Quan lão đệ, sử giả tại liên tiếp vòng xoáy địa phương hơi ngưng lại, nói, đi ra một bước, liền sẽ dung thân biển máu. Đến lúc đó cần phải vận chuyển huyết chú, nếu không sẽ mất phương hướng, bên trong không thể tự thoát ra được. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này cái gọi là biển máu không nên quá cường thế. Hắn không phải sợ vô biên vô hạn biển máu, mà chính là sợ đi vào về sau hội bộc lộ ra chính mình không có tu luyện qua huyết chú. Chúng ta đi, sử giả nói. Vân Phi Dương tuy nhiên đủ kiểu cố kỵ, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì. Xoát phóng ra bước đầu tiên, cả người phảng phất đi qua một loại nào đó kết giới. Vù vù, cùng lúc này cùng phảng phất như sóng biển huyết dịch chạm mặt tới, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương liên kết với thành viên khác cùng nhau bao phủ, mang đến cực mạnh áp bách lực. Không ổn nha. Vân Đại Tiện Thần một bên biểu hiện không còn chuyện gì, một bên âm thầm vận chuyển Nhịp Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh, đến chống đỡ cái kia cường thế áp bách lực. Mấy tên theo tới huyết điện thành viên ngược lại là rất nhẹ nhàng, bởi vì huyết chú vận chuyển về sau, cảm giác thật giống như đặt mình vào trong hải dương, chính mình biến thành một con cá. Sử giả vung tay lên nói, đi theo ta. Nói xong đỉnh lấy trùng điệp huyết lãng, hướng chỗ càng sâu biển máu bước đi. Ở chỗ này cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng vận chuyển huyết chú thành viên có thể dựa vào tiên niệm bắt được, cho nên đuổi theo sử giả tốc độ. Nhưng là Vân Đại Tiện Thần tại chỗ bất động, giờ phút này hắn còn tại cùng khủng bố uy áp chống lại. Đừng nói bước đi liên tục khó khăn, tiên niệm đều khó mà tràn ngập ra đi. Kỳ quái, tiểu tử kia làm sao không đi? Trong đại điện cường giả từng cách ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này nắm giữ 10 phần huyết mạch, đối với huyết chú lý giải khẳng định xa mạnh hơn xa phổ thông thành viên. Bước vào bí cảnh đặt mình vào biển máu, cần phải rất nhanh thích ứng xuống tới. Không đúng, một tên cường giả cao mày nói, kẻ này dung nhập biển máu đến bây giờ, như là cũng không có vận chuyển huyết chú không tệ. Bên cạnh cường giả tại tỉ mỉ quan sát màn sáng về sau, ngưng trọng nói, kẻ này quanh thân ngưng tụ huyết mạch cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, rõ ràng không có vận chuyển huyết chú cùng sinh ra cộng minh. Vận chuyển huyết chú mấy tên thành viên quanh thân bao phủ huyết dịch đều là dính sát. Trái lại Vân Phi Dương, huyết dịch cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí còn đang không ngừng bị đẩy đi ra. đây là một cái phi thường lớn sơ hở. Kỳ quái, tiểu tử này là sao không vận chuyển huyết chú lấy hắn huyết mạch độ tinh khiết, chỉ cần hơi thi triển liền có thể cùng huyết dịch sinh ra cộng minh. Nhìn lấy Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ, cùng quanh thân huyết dịch hiện lên bài xích hình, trong đại điện cường giả rất khó hiểu. Quan lão đệ, khoảng cách gần đây sử giả vội vàng truyền âm nói, nhanh vận chuyển huyết chú a, không phải vậy ngươi sẽ lâm vào mất phương hướng, ta cũng muốn thi triển nhưng mẹ nó căn bản sẽ không a. Vân Phi Dương rất gấp, đồng thời ý thức được sử giả phát hiện mình không có vận chuyển huyết chú. Tồn tại bí cảnh bên trong huyết điện cường giả khẳng định cũng ý thức được cái này, muốn bị nhìn ra sơ hở đừng nói nằm vùng không làm được, có thể hay không an toàn trở về còn khó nói. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao lúc này? Nhất định phải cưỡng ép trang bức. Vân Phi Dương âm thầm chống lại lấy huyết dịch mang đến áp lực mênh mông, khóe miệng đột nhiên giơ lên mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên này còn đang cười. Đại điện cường giả ngạc nhiên. Đại nhân, Vân Phi Dương bình tĩnh từ từ nói đến, ta không vận chuyển huyết chú là muốn thể nghiệm một phen cái này huyết hải bí cảnh đến cùng tồn tại cường đại cỡ nào lực lượng. Sử giả trừng to mắt, thân thể ở trong đại điện cường giả cũng ngây người. Không vận chuyển huyết chú, tìm hiểu trong biển máu tồn tại lực lượng, con hàng này xác định không phải tại tự ngược ai. Vân Phi Dương lắc đầu, vô cùng thất vọng nói, hiện tại xem ra tồn tại bí cảnh bên trong biển máu căn bản là không có cách làm khó dễ được ta. Mọi người khóe miệng co giật, không vận chuyển huyết chú cưỡng ép gượng chống còn không làm gì được hắn, làm sao nghe làm sao tại vô nghĩa á. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tại trước mắt bao người nhanh chân mà đi, cũng ngạo nghễ nói, đại nhân dẫn đường đi. Siêu thần yêu nghiệt 252-2504. Chương 2499 huyết hải tẩy lễ. Không có tu luyện huyết chú Vân Phi Dương tiến vào vô tận huyết hải về sau, nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ, lại bởi vì không cách nào cùng huyết dịch phù hợp, có thể nói sơ hở đại lộ. Cái này rất không ổn. Nếu có người hướng hắn không có tu luyện qua huyết chú phương diện nghĩ, vậy liền phiền phức. Nhưng mà Vân đại tiện thần gặp nguy không loạn, lúc này mở ra trang bức hình thức, rất ngạo nghễ để người khác biết chính mình không vận chuyển huyết chú là tính toán tiếp nhận trong biển máu lực lượng. Cái này trang bức rất vẹn toàn phân. Sử giả cùng quan sát màn sáng cường giả không có đi cân nhắc hắn tại sao không vận chuyển huyết chú, mà chính là cho rằng kẻ này thật cuồng, tốt tìm đường chết. Huyết hải chi cảnh bên trong biển máu tồn tại vĩnh cửu, nội bộ tràn ngập cực mạnh uy áp cùng lực lượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không vận chuyển huyết chú, mất phương hướng bên trong còn là chuyện nhỏ, tính sơ sơ hội tại chỗ vẫn lạc. Vân Phi Dương dám như thế trang bức là bởi vì song trọng tâm pháp thi triển hạ đã có thể chống cự ngoại giới uy áp. Sơ qua, hắn thành công chống lại khí tức lộng hành quấy rối, ngạo nghễ cất bước mà đi, nói, đại nhân dẫn đường đi. Cái này sử giả ngạc nhiên không thôi, không có vận chuyển huyết chú có thể tại bên trong hành tẩu tự nhiên, cái này thực khó mà tin được. Thân thể ở trong đại điện huyết điện cường giả cũng là từng cách trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ở tại bí cảnh thật lâu, vẫn là lần đầu thấy được có thành tựu viên không vận chuyển huyết chú có thể tại bên trong hành tẩu tự nhiên. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nắm giữ 1/10 huyết mạch duyên cớ? Chỉ có thể giải thích như vậy. Đối với Vân Phi Dương như thế thật không thể tin hành vi, huyết điện cường giả chỉ có thể đem quy về huyết mạch độ tinh khiết bên trên. Quan lão đệ, sử giả cảm khái nói, ta tại tổng bộ lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ngưu như vậy thành viên. Đại nhân quá khen. Vân Phi Dương một bên không còn chuyện gì theo ở phía sau, một bên tối buông lỏng một hơi. Qua nét mặt của sử giả đến xem, như là cũng không có đi nghi vấn chính mình tại sao không vận chuyển huyết chú. Cũng may kịp thời áp chế biển máu uy áp. Nếu không, nếu như đối phương sinh ra nghi vấn, tiếp tục truy đến cùng đi xuống, chính mình cái này đạo thân phận khẳng định sẽ có bại lộ mạo hiểm. Nếu là huyết điện thành viên, đi vào huyết hải bí cảnh vốn hẳn nên vận chuyển huyết chú, nếu như làm không được, khẳng định sẽ bị sinh nghi. Cũng may Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép trang bức, cưỡng ép áp chế uy áp, không chỉ có không có bại lộ thân phận, ngược lại để huyết điện cường giả lại khiếp sợ lại mừng rỡ. Chấn kinh là một cái cơ sở đến thành viên có thể không vận chuyển huyết chú, tại trong biển máu không còn chuyện gì đi lại. Mừng rỡ là yêu nhiệt như thế thành viên, dụng tâm bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. A ta hiện tại vô cùng chờ mong kẻ này đến cùng có thể hay không phá mất lão tử bất bại kỷ lục. Không có vận chuyển huyết chú, liền có thể tiếp nhận vô tận huyết hải uy áp. Cái này đã vượt qua tưởng tượng. Chờ bắt đầu huyết hải tẩy lễ, không biết lại hội cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Huyết điện cường giả nhao nhao nhìn chăm chú lên màn sáng, bức thiết hy vọng hắn nhanh tiến hành huyết hải tẩy lễ. Làm người trong cuộc Vân Phi Dương, cũng không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động bị nhìn trộm. Giờ phút này chính thầm nghĩ, biển máu tựa như vô cùng vô tận, phải chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn cũng không biết huyết hải chi cảnh huyết dịch là bỗng dưng ngưng tụ, nhất định là từng cái sinh linh lấp đi ra. Đi theo sử giả mà đi, Vân Phi Dương càng cảm giác được trong biển máu uy áp đang từ từ tăng cường, cũng cực độ bài xích chính mình. Rất bình thường, không có vận chuyển huyết chú, không nhận tán đồng. Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách Lâm tiền bối sau khi tiến vào sẽ bại bởi huyết tổ. Trong biển máu có cường thế uy áp, bất luận cái gì không có tu luyện huyết chú võ giả tiến vào, khẳng định cần phân tâm đi chống lại. Hưu cũng không biết tại biển máu đi bao lâu, Vân Phi Dương chỉ cảm giác mình phảng phất đi qua một loại nào đó kết giới, xuất hiện tại hư vô mờ mịt khu vực bên trong. Rõ ràng nhìn qua vô cùng vô tận, lại dễ dàng như thế đi tới. Như thế đại biểu vừa rồi trong biển máu khẳng định có một loại nào đó trận pháp gia trì. Quan lão đệ, sử giả chỉ về đằng trước nói, nơi nào chính là huyết hải tẩy lễ mảnh đất. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một mảnh đỏ thấm biển máu khu vực, bộc lộ ra càng thêm nồng đậm gay mũi mùi tanh. Pha đi theo mà đến thành viên lần nữa khó có thể chịu đựng nôn lên. Vân Phi Dương nói, đại nhân, tiến vào biển máu này phải chăng muốn vận chuyển huyết chú? Sử giả nói, phiến này huyết hải chỉ tại tẩy lễ thành viên huyết mạch, đi vào về sau không cần vận chuyển bất luận cái gì tâm pháp, chỉ phải thật tốt đứng đấy là được. A, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, chỉ cần không vận chuyển huyết chú, thân phận của mình bại lộ khả năng thì phi thường nhỏ. Quan lão đệ, sử giả nói, ngươi đi vào trước. Vẫn là bọn hắn. Vân Phi Dương nói, ta sợ chính mình đi vào về sau ở bên trong hội ngốc thời gian rất lâu, trước để bọn hắn đi vào đi, để tránh sốt ruột chờ. Lời này là thật cuồng a, không có vận chuyển huyết chú ngạnh kháng tới. Tại sử giả cùng huyết điện cường giả xem ra, hắn có cuồng tư cách tốt a. Các ngươi theo trình tự tiến vào đi. Một tên ưu tú thành viên cất bước hướng đi đỏ thấm biển máu khu vực, trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Trên đường đã nghe sử giả nói qua, cái này huyết hải tẩy lễ đối với mình có chỗ tốt to lớn, nếu như chống đỡ thời gian dài, còn có thể thu hoạch được thần huyết. Soát suy nghĩ ở giữa, cái này thành viên đã tiến vào đỏ thấm trong biển máu. Một cuồn cuộn táo bảo khí tức trong nháy mắt rót nhập thể nội, cùng huyết mạch hóa làm một thể. Tiếng kêu thảm thiết cũng lúc đó nhớ tới. Mấy tên ưu tú thành viên sắc mặt không không đại biến. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Có thể phát ra thảm liệt như vậy gọi tiếng, khẳng định tiếp nhận khủng bố tra tấn. Sử giả giải thích nói, các ngươi tiến vào về sau sẽ bị huyết dịch quán thể, tiến vào tẩy lễ hình thức. Quá trình này hội rất thống khổ. Đương nhiên, chỉ cần nhẫn qua thống khổ, thể nội huyết mạch trải qua tẩy lễ, các ngươi cũng sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ chỗ tốt. tỉ như thân thể mạnh lên, huyết mạch càng tinh thuần. Mấy tên kinh hãi thành viên dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra ánh sáng, như là có hiện tại liền tiến vào biển máu trải qua tẩy lễ xúc động. Chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói tiếp nhận thống khổ, coi như sống không bằng chết, bọn họ cũng nguyện ý đi nếm thử. Mọi người đưa thân vào đỏ thấm biển máu bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi thành viên thứ nhất trải qua huyết hải tẩy lễ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hưu tên kia đi vào thành viên bay ra ngoài, lảo đảo đứng tại hư vô mờ mịt mảnh đất. Đại nhân hắn vẫn chưa thỏa mãn nói kết thúc sao u, v, quy, quy, mơ. Sử giả nói, ngươi huyết mạch độ tinh khiết không đủ cao, chỉ tiếp nhận nửa canh giờ liền bị đưa ra tới. Thành viên nhất thời uể oải không thôi. Tuy nhiên trải qua huyết hải tẩy lễ, để hắn được ít lời không nhỏ. Nhưng không có chống nổi một canh giờ, chẳng khác nào không cách nào thu hoạch được thần huyết. Một cái, xoát một tên khác thành viên đi tới, dung nhập đỏ thấm biển máu. Người này so trước mặt mạnh hơn một điểm, tiếp nhận một canh giờ mới bị đưa ra tới. Không tệ. Sử giả hài lòng nói, đến tổng bộ, tiến về thần huyết đường, nhận lấy thần huyết. Đúng. Tên kia thành viên hưng phấn nói. Không tiến vào trải qua huyết hải tẩy lễ thành viên, còn âm thầm cầu nguyện, chính mình có thể tiếp nhận một canh giờ hoặc là cao hơn siêu thần yêu nhiệt 252-2505. Chương 2500 phá kỷ lục huyết hải tẩy lễ chỉ tại tẩy lễ thành viên máu trong cơ thể. Từ đó đề bạt thân thể phòng ngự, tịnh hóa càng mạnh huyết mạch. Cách này đề bạt cùng tịnh hóa cường độ quyết định bởi huyết điện thành viên tự thân huyết mạch độ tinh khiết. Càng mạnh người trải qua thời gian lại càng dài, trái lại thì sẽ sớm bị đưa ra ngoài. Đến tiếp sau thành viên một vừa tiến vào, có trèo chống nửa canh giờ, có trèo chống một canh giờ, cũng có đạt tới hai canh giờ. Không có đạt tới nhận lấy thần huyết yêu cầu thành viên ủa rũ. Đạt tới yêu cầu, thậm chí đạt được hai khỏa, khẳng định mừng rỡ không thôi. Quan lão đệ, sử giả cười nói, đến phiên ngươi. Thành viên khác đều đi qua huyết hải tẩy lễ, chỉ còn lại có chính hắn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Hắn nhất cử nhất động, khiên động trong đại điện cường giả tâm, nhao nhao chuyên chú nhìn về phía màn sáng. Lúc trước trải qua tẩy lễ huyết điện thành viên, huyết mạch đơn giản đều rất phổ thông. Cái này quan sơn bá nhưng là nắm giữ 1/10 huyết mạch. A, hắn có thể chống bao lâu, có thể phá mất lão tử bất bại bảo trì kỷ lục. Còn là rất khó đạt tới soát mọi người suy nghĩ thời khắc. Vân Phi Dương đã dung nhập đỏ thấm biển máu. Khi hắn vừa đi vào trong nháy mắt, biển máu đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, phảng phất đun sôi nước một dạng. Lại xuất hiện năm đó lão tử bất bại sau khi tiến vào, cũng gây nên biển máu sôi trào. Xem ra chỉ có đạt tới 10/10 huyết mạch thành viên mới sẽ khiến dị tượng như thế a. Huyết điện cường giả nhao nhao nghị luận. Vì lúc trước mắt thấy qua loại này sôi trào cảnh tượng, bọn họ biểu hiện không phải quá kinh ngạc. Vù vù đỏ thấm biển máu vẫn đang sôi trào, phảng phất không biết mệt mỏi. Tiếp cận, sôi trào triệu chứng càng rõ ràng. Cái này, huyết điện thành viên biến sắc lại biến. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn ý thức được, đỏ thấm biển máu biểu hiện ra sôi trào cường độ đã vượt qua lão tử bất bại sau khi tiến vào biểu hiện. Vù vù sơ qua về sau, sôi trào biển máu phảng phất hóa thành thao thiên hỏa diễm. Màn này tương đương rung động, đồng dạng là 1/10 huyết mạch. Tại sao kẻ này sau khi tiến vào hiện ra triệu chứng hồi mạnh hơn lão tử bất bại liệt? Đúng vậy a, quá cổ quái, rất nhiều võ giả rất khó hiểu. Có người suy đoán nói, chẳng lẽ nói hắn thiên phú và tư chất cao hơn tại lão tử bất bại, đây là bọn họ cho rằng giải thích hợp lý. Trên thực tế, Vân Phi Dương tiến vào đỏ thấm biển máu, sinh ra sôi trào mạnh hơn lão tử bất bại, không phải là bởi vì tư chất, mà là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết. Phải biết, thu hoạch được luyện huyết tộc huyết mạch về sau, hắn từng làm qua huyết mạch chắc thí. Lúc đó đưa tay dán tại chắc thí trên đá, nhất thời có cực nhẹ lòng cảm giác. Vân Phi Dương suy đoán chính mình huyết mạch độ tinh khiết sẽ phi thường cao. Vì điều thấp, Hắn tận lực áp chế, kết quả đi ra thì là 1/10. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Phi Dương huyết mạch. Nếu như không có áp chế, độ tinh khiết tuyệt không chỉ 1/10. Đến cùng là bao nhiêu không có đi qua lần thứ hai chắc thí, không có toàn lực mà làm, rất khó biết chuẩn xác chỉ số. Nhưng ở đỏ thấm biển máu thì không giống nhau. Đặt mình vào nơi đây huyết mạch người sẽ không căn cứ chỉ số đến tẩy lễ, mà chính là căn cứ thành viên bên trong thân thể chân chính huyết mạch độ tinh khiết. Nói đúng là huyết điện cường giả cho rằng Vân Phi Dương nắm giữ 1/10 huyết mạch. Nhưng khi hắn tiến vào đỏ thấm biển máu về sau, trải qua tẩy lễ xa không chỉ 1/10 cường độ. Vù vù sôi trào biển máu phảng phất đạt đến cực hạn, như là nóng hổi hỏa diễm hiện ra tại trước mắt mọi người. Sử giả mắt trợn tròn. Lần lượt thông qua tẩy lễ thành viên cũng mắt trợn tròn. Vân Phi Dương tiến vào biển máu về sau, trong thân thể tràn ngập đại lượng huyết dịch, đang rèn luyện luyện huyết tộc huyết mạch, cũng mang đến khó nói lên lời thống khổ. Loại thống khổ này hoàn toàn không kém gì bị viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. A Vân Phi Dương tiếp nhận sơ qua, vẫn là không nhìn được hét thảm lên. Một khắc này, linh hồn cùng thân thể phảng phất lại trải qua bị vô số hỏa diễm đốt cháy tra tấn, tư vị đừng đề cập nhiều khó chịu. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, huyết điện cường giả nhất thời ý thức được, hắn đã bắt đầu tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Biển máu bị kích phát đến trình độ như vậy, mang đến thống khổ khẳng định sẽ càng kinh khủng. Có thể chống được tới sao? Huyết điện cường giả nghị luận. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương có thể sống qua tới, bởi vì trải qua càng mạnh tra tấn thì đại biểu có càng mạnh được lợi. Không tệ, xác thực có rất lớn được lợi. Giờ phút này Vân Phi Dương tuy nhiên sắc mặt dữ tợn, thống khổ gì thường, nhưng bị tẩy lễ huyết dịch trở nên càng tinh thuần, nhục thân cường độ cũng lại không ngừng tăng lên. Tiếp cận, hắn có thể chịu được thống khổ, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, này cũng vẫn có thể xem là một cách lịch luyện thân thể cùng huyết mạch cơ hội tốt. Viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa mạnh không mạnh? Rất mạnh. Vân Phi Dương có thể vượt qua đến thành tựu cuối cùng tam thiên hỏa viêm diễm chi thể. Bây giờ trải qua biển máu giống nhau trình độ tra tấn, tuy nhiên sơ kỳ mang đến cho hắn thống khổ, nhưng chờ thích ứng xuống tới thì không có vấn đề. Viêm hàn vực, La Mục há hốc mồm nói, ngươi làm sao đạo thân tại huyết hải chi cảnh trải qua huyết dịch tẩy lễ? Vân Phi Dương bản tôn cũng chịu ảnh hưởng. Giờ phút này tóc, lông mày thậm chí da thịt đều hóa thành đỏ thấm. Không có việc gì, hắn cười nói, tại trải qua một loại khảo nghiệm. La Mục khóe miệng co giật, đem chính mình chỉnh thành bộ dáng như vậy, cái gọi là khảo nghiệm khẳng định rất biến thái đi. Huyết hải chi cảnh, Vân Phi Dương đạo thân vẫn đặt mình vào biển máu. Bên trong thân thể luyện huyết tộc huyết mạch bị xâm nhập huyết dịch không ngừng tẩy lễ, không ngừng thăng hoa. Được lợi không chỉ là thân thể cùng huyết dịch, còn có kinh mạch, còn có ngũ tạng lục phủ. Có thể nói làm đến tăng lên trên mọi phương diện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ. Trong đắm chìm, Vân Phi Dương đã quên ghi thời gian, chỉ hy vọng có thể tiếp nhận càng mạnh tẩy lễ cùng uẩn dục. Hắn quên, huyết điện cường giả nhớ kỹ, đương nhiên, nắm giữ 1/10 huyết mạch, chống đỡ một canh giờ đối bọn hắn mà nói cũng rất bình thường. Theo ta thấy ít nhất lấy trời cất bước. Không tệ. Rất nhiều máu điện cường giả đều nhận định, Quan Sơn bá thân ở đỏ thấm trong biển máu, chí ít có thể lấy chống đỡ mấy ngày. Quả nhiên, thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhanh một ngày. Vân Phi Dương vẫn đưa thân vào đỏ thấm trong biển máu, thể nội huyết mạch bị lặp đi lặp lại tẩy lễ. Ngắn ngủi một ngày, hắn nỉ non nói, thân thể cùng kinh mạch cường độ đều có không nhỏ đề bạt. Nếu như tiếp tục mấy tháng, sợ là có thể mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Mấy tháng cái này muốn bị huyết điện cường giả biết, nhất định cho rằng điên. Đưa thân vào trong biển máu, Vân Phi Dương tiếp tục tùy ý huyết dịch không ngừng tẩy lễ. Thời gian cũng theo một ngày biến thành hai ngày, ba ngày, bốn ngày. quả thực thật đáng sợ. Lúc trước trải qua tẩy lễ thành viên từng cái sụp đổ không thôi. Bọn họ lớn nhất cao không quá mới gượng chống hơn 2 canh giờ. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong vài ngày. Vẫn chưa đi ra dấu hiệu. Thật là quá đà kích người. Thời gian tiếp tục đi. Làm Vân Phi Dương dung nhập biển máu sau 6 ngày, huyết điện cường giả nhất thời lần nữa mở ra thảo luận. Thảo luận hắn có thể hay không đạt đến lão tử bất bại trình độ, hoặc đem kỷ lục phá mất 7 ngày. Trôi qua rất nhanh. Ngang hàng hắn có thể hay không kiên trì đến 8 ngày đâu khó mà nói tại mọi người chờ đợi hả. Ngày thứ 8 tiến đến. Vân Phi Dương vẫn đưa thân vào đỏ thấm biển máu, không có bị cưỡng ép đưa ra tới. Phá kỷ lục hắn chống đến ngày thứ 8 siêu thần yêu nghiệt 252-256. Chương 2501 ta còn không có hài lòng. Sao có thể rời đi lão tử bất bại trải qua huyết hải tẩy lễ. Gượng chống 7 ngày. Bị xem vì kỷ lục cao nhất. Lúc đó rất nhiều máu điện cường giả nhận định. Kỷ lục này sinh ra. Đem nhất định sẽ không bị đánh vỡ. Dù sao cũng là 10 phần huyết mạch người làm đến. Nhưng mà, người nào lại sẽ nghĩ tới, kỷ lục mới đi ra không bao lâu. Vân Phi Dương tiếp nhận huyết hải tẩy lễ gượng chống 8 ngày. Đem nhìn như không có khả năng hoàn thành kỷ lục cho đánh vỡ từ hôm nay trở đi. Huyết hải tẩy lễ người giữ kỷ lục là Quan Sơn Bá. Là ta huyết điện thành viên mà không phải ngoại nhân. Hắn có thể siêu việt lão tử bất bại. Đã nói lên thiên tư phương diện mạnh hơn. Chủ thượng bế quan mà ra. Biết được việc này khẳng định sẽ rất vui mừng. Theo ta thấy, người này trưởng thành, hoàn toàn không kém gì cái kia vân vực sòng chính. Cái kia vân vực sòng chính là giá trị Vân Phi Dương. Không tệ, không tệ, mọi người đồng ý. Đáng thương huyết điện cường giả hoàn toàn không biết, bọn họ làm tự hào Quan Sơn Bá thực cũng là Vân Phi Dương đạo thân. Thậm chí tại đạo thân nhận lễ rửa tội. Tại dần dần mạnh lên thời điểm, bản tôn cũng đạt được lợi ích. Thân thể phòng ngự đang trở nên so dĩ vãng càng mạnh. Trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện, bây giờ lại có huyết hải tẩy lễ. Vân Phi Dương nhục thân cường độ, sợ là lại mạnh hơn đến độ cao mới a. Đương nhiên, có thể hay không đạt tới độ cao mới quyết định bởi đạo thân tại trong biển máu tẩy lễ thời gian. Đây là phi thường quan trọng. Bởi vì đi qua 7-8 ngày tẩy lễ, thân thể tuy nhiên có đề bạc, nhưng chỉnh thể tới nói không tính quá lớn. Nếu như có thể một mực tiếp tục kéo dài, tuyệt đối ít lời to lớn. Tiếp tục Vân Phi Dương khống chế đạo thân, để tiếp tục đặt mình vào biển máu, mặc cho huyết dịch tan nhập thể nội. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua 2 ngày. Còn chưa có đi ra cái này đều đã 10 ngày a. Huyết điện cường giả gặp Vân Phi Dương không có đi ra dấu hiệu. Từng cái khóe miệng co giật lên. Tại biển máu càng dài thì để bọn hắn càng khẳng định thiên phú muốn mạnh hơn lão tử bất bại. Cái này là sai lầm lý giải. Có thể chống đỡ thời gian dài hơn không phải quyết định bởi tư chất, mà chính là quyết định bởi tại huyết mạch độ tinh khiết. Huyết điện cường giả chấn kinh vừa mới bắt đầu. Vân Đại Tiện Thần tiếp tục đặt mình vào biển máu, trong nháy mắt lại qua 5 ngày, đem kỷ lục kéo dài đến nửa tháng. So lão tử bất bại nhiều 8 ngày. Quan Sơn Bá tư chất còn mạnh hơn trước mặt nhiều như vậy sao, thật đáng sợ. Huyết điện cường giả khiếp sợ không thôi. Đạo ma lão tổ Đổ Nhi tư chất đã phi thường cường hãn. Quan Sơn Bá so với hắn nhiều chống đỡ 8 ngày. Tư chất đến khủng bố tới trình độ nào à, trên thực tế. Vẫn là huyết mạch độ tinh khiết. Vân Phi Dương cao hơn lão tử bất bại lâu như vậy. Có thể đại khái thôi toán ra. Hắn chân chính luyện huyết tộc huyết mạch độ tinh khiết khả năng không phải 10 phần mà chính là 5 phần. Vân tộc huyết mạch 5 phần. Luyện huyết tộc huyết mạch 5 phần. Cái này muốn tìm được chứng minh thì tương đương dọa người. Đặt mình vào trong biển máu Vân Phi Dương. Nhưng bất mãn với 15 ngày. Hắn muốn tiếp tục tẩy lễ huyết mạch. Làm đến nhất là cực hạn thối luyện. Cực hạn nhất đề bạc. Bất quá. Tiến vào sau 16 ngày. Trong biển máu nhất thời sinh ra một cỗ cường đại bài xích lực. Có đem hắn đẩy đi ra tính toán. Đây là đạt đến cực hạn thể hiện. Lúc trước đi qua tẩy lễ thành viên đã là như thế bị đẩy đi ra. Không được. Ta còn không có hài lòng. Sao có thể rời đi? Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không đi. Năm đó phóng thích đạo ý. Cùng xuất hiện bài xích lực chống lại. Cưỡng ép sắt lấy huyết dịch dung nhập trong cơ thể mình. Các thành viên đều không cách nào chống lại, sau cùng bị đẩy đi ra. Hắn không chỉ có thể đứng vững, ngược lại dẫn sắt huyết dịch đến cưỡng ép tẩy lễ. Loại hành vi này tuyệt đối không thể tưởng tượng a. Tới đi. Tới đi. Vân Phi Dương chống cự lại bài xích lực. Khống chế trong biển máu huyết dịch tiếp tục tẩy lễ toàn thân. Biểu hiện trên mặt cũng là càng vui sướng lên. Ngoại giới. Thời gian một ngày trôi qua. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Thủy Trung nhìn chăm chú màn sáng huyết điện cường giả. Nhìn lấy Vân Phi Dương vẫn không có bị đưa ra đến. Khóe miệng co giật trình độ đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Từ khi có huyết hải tẩy lễ. Bọn họ đều lấy canh giờ đếm. Thiên số đến tính toán. Mà khi Vân Phi Dương đi vào về sau. Lại là lấy nguyệt đếm tính toán. Cái này thực sự quá dọa người. Thực đi vào sau 15 ngày thì vốn nên bị đưa ra tới. Nhưng Vân Phi Dương dựa vào thâm hậu đạo ý. Không chỉ có đổ thừa không đi. Còn mạnh hơn được dẫn sắt huyết dịch cho mình tẩy lễ huyết mạch. Loại hành vi này. Thật là rất không biết xấu hổ dễ chịu. Ai nhìn lấy ngày càng mạnh đại kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Vân Phi Dương đều nhanh thoải mái bay. Cảnh giới cao võ giả muốn thối luyện thân thể. Độ khó khăn so sánh lớn. Giống hắn như vậy không ngừng nghỉ tại trong biển máu tẩy lễ. Tuyệt đối có thể tiện sát không ít đứng đầu cường giả. Đương nhiên. Thân thể phương diện đề bạc trung quy có cực hạn. Vân Phi Dương tẩy lễ nửa năm sau. Rõ ràng ý thức được. Tăng phúc hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Đây cũng là ta hiện tại cảnh giới có khả năng cường hóa nhục thân hạn mức cao nhất. Đã không có hiệu quả, liền ra ngoài đi. Hưu Vân Phi Dương thu hồi đạo ý. Bài xích lực nhất thời như là như hồng thủy xông lại. Cũng đem hắn trực tiếp đẩy ra biển máu. Thanh thế như vậy mạnh mẽ, chủ yếu bị áp chế nửa năm từ từ tích lũy đi ra. Trong biển máu bài xích lực nếu như có tự mình ý thức. Khẳng định sẽ rất ủy khuất. Khẳng định muốn khóc. Dù sao những ngày này Thủy Chung tại đuổi. Nhưng làm sao cũng đuổi không đi cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Hư Vân Phi Dương bay ra ngoài. Lão đảo rơi vào hư vô mờ mịt mảnh đất. Âm thầm lắc đầu nói. Nếu như có thể tẩy lễ cách mấy năm. Khẳng định thoải mái hơn. Đi ra trong đại điện cường giả thông qua màn sáng. Nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra. Nhất thời hứng thú đầy mình. Trời ạ, hắn ở bên trong gượng chống nửa năm kỷ lục này. Sợ rốt cuộc không ai có thể phá mất lão tử bất bại ở bên trong kiên trì 7 ngày. Bọn họ cũng cho rằng như vậy. Kết quả bị đánh mặt. Hiện tại Vân Phi Dương đem phá kỷ lục đến nửa năm. Có can đảm dùng tánh mạng đảm bảo. Kỷ lục này từ giờ trở đi chắc chắn sẽ không có người đánh vỡ Vân. Sẽ không bị đánh vỡ. Bởi vì về sau dù là xuất hiện so với hắn huyết mạch càng thuần thành viên cũng khó có thể đạt tới. Dù sao không ai có thể cùng Vân đại tiện thần như vậy. Lại ở bên trong không đi. Còn mạnh hơn được cho mình tẩy lễ huyết mạch. Đại nhân. Vân Phi Dương hoạt động một chút gân cốt. Cười nói. Ta đây coi là kết thúc sao? Sử giả đè ép cả kinh nói. Kết thúc. Thực khó tưởng tượng chờ ở bên ngoài nửa năm hắn trong lòng dâng lên rung động rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Có thể tiến tổng bộ sao? Có thể. Sử giả lúc này mang theo hắn cùng mấy tên khác thành viên hướng một cách phương vị đi đến. Trên đường, Vân Phi Dương tỉ mỉ nhìn trộm thân thể trải qua tẩy lễ biến hóa. Thầm nghĩ, xem ra đến bây giờ, ta thân thể các phương diện so tiến vào biển máu trước tăng lên gấp đôi. Dù là đứng tại chỗ, để hồng đạo tử dạng này nửa bước đại đạo huyền tiên công kích, cũng chưa chắc có thể mang đến cho ta thương tổn. Trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. Lại tiến vào huyết hải tẩy lễ. Con hàng này nhục thân cường độ. Thật là tăng lên tới không thể tưởng tượng cấp độ. Không chút nào khoa trương nói. Nếu như gặp lại hồng đạo tử dạng này nửa bước, hoàn toàn không cần vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, đơn thuần dựa vào quyền đầu liền có thể đem hắn ngược tìm không thấy nam bắc. Cần phải có năng lực cùng huyết tổ tranh cao thấp một hồi đi. Vân Phi Dương nói thầm. Hồng đạo tử trung quy là phổ thông nửa bước đại đạo huyền tiên, chân chính đối thủ vẫn là thần bí khó lường huyết tổ. Siêu thần yêu nhiệt 252 chương 257. Chương 2502 huyết lục thập lục chương 257. Chương 2502. Huyết lục thập lục huyết điện hộ pháp tuy nhiên có rất nhiều, nhưng bên trong khẳng định tồn tại yếu mạnh. Thường cách một đoạn thời gian, đại tôn giả liền sẽ nâng hành hộ pháp khảo hạch. Thực lực tu vi hạng chót sẽ bị mang theo phế nhất hộ pháp. Cái này thực là một loại thúc dục. Thúc dục hạng chót hộ pháp, hổ thẹn sau đó dũng, không sai nỗ lực tu luyện tại lần sau khảo hạch nghịch tập. Không như mong muốn. Gần đây 8 lần hộ pháp khảo hạch, luôn có một người không muốn phát triển hạng chót. Hào đoạt phế nhất hộ pháp 8 trận thắng liên tục. Người này huyết điện danh hiệu vì huyết lục thập lục, sớm biến thành hộ pháp bên trong trò cười. Không khéo, Vân Đại Tiện Thần chọn đạo sư cũng là huyết lục thập lục. Người này nhắc tới cũng kỳ. Dù là đã hạng chót 8 lần, vẫn là thường xuyên bảo trì mỉm cười, phảng phất căn bản không quan tâm chính mình là phế nhất. Rất nhiều thành viên cho rằng cái này cùng ca ca hắn có quan hệ. Huyết lục thập lục ca ca gọi máu 65. Thân phận đồng dạng cũng là một tên hộ pháp, nhưng cùng đệ đệ khác biệt. Mỗi lần khảo hạch đều có 102 hộ pháp đứng đầu bảng, nắm giữ tuyệt đối uy vọng cùng địa vị. Ca ca mỗi lần đứng đầu bảng, đệ đệ mỗi lần hạng chót. Đồng bào huyên đệ, chênh lệch thế nào lớn như vậy, rất nhiều thành viên không hiểu. Nhưng mà bởi vì máu 65 duyên cớ, không dám đi trêu chọc hắn. Có lẽ xem ở ca ca trên mặt mũi, đại tôn giả mỗi lần khảo hạch về sau chỉ là phê bình huyết lục thập lục, không có đem tước đoạt hắn hộ pháp chức vị. Vân Phi Dương biết được tự chọn một cái phế nhất hộ pháp cũng là kém chút thổ huyết. Chó so sử giả, đem lão tử cho hố a. Thực Vân Phi Dương cũng không thèm để ý chính mình đạo sư xoa không xoa. Dù sao lấy hắn thực lực, coi như đổi lại huyết tổ cũng khó có thể dạy bảo cái gì. Nhưng lần này tới tổng bộ, vì cũng là tìm hiểu tin tức a. Tìm một cái phế nhất hộ pháp, khẳng định không có tư cách đi tiếp xúc cao hơn tin tức ngọn nguồn. Chính mình đi theo hắn, cũng đừng nghĩ đạt được có giá trị tin tức. Đồng dạng thân phận, đồng dạng chức vụ. Nếu bàn về người nào nắm giữ lượng tin tức càng nhiều, khẳng định là lớn nhất uy vọng, lớn nhất địa vị. Không tệ. Huyết lục thập lục mặc dù là hộ pháp, nhưng ở hộ pháp chức vị bên trong lớn nhất không chịu chào đón, thậm chí rất ít tham gia hộ pháp hội nghị, hoàn toàn cũng là một cái nhân vật râu ria. Vân Phi Dương đi theo hắn, nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức, cái kia nhất định không đùa. Ai? Hắn thở dài trong lòng nói, ta thế nào xui xẻo như vậy. Căn cứ tổng bộ quy định, Vân Phi Dương chọn đạo sư liền không thể lại sửa đổi. Trước hết đi theo huyết lục thập lục ở cùng một chỗ, đến quen thuộc huyết điện tổng bộ quy củ. Tiến về chỗ ở trên đường, huyết lục thập lục cười tủm tỉm nói, tiểu tử chọn ta làm đạo sư, ngươi ánh mắt rất không tệ. Vân Phi Dương trầm mặc. Giờ phút này hắn đã theo phân biệt sử giả trong miệng biết được đối phương đã là phế nhất hộ pháp 8 liền trang. Cái này cần phế tới trình độ nào à, yên tâm đi. Huyết lục thập lục lời thề son sắt nói, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất đưa ngươi bồi dưỡng thành một tên ưu tú huyết điện thành viên. Vân Phi Dương tuy nhiên rất phiền muộn, nhưng vẫn là giả bộ cung kính nói, vậy liền phiền phức hộ pháp đại nhân. Huyết lục thập lục lắc đầu nói, gọi đại nhân có chút khách khí, từ hôm nay trở đi xưng hô ta đạo sư là được rồi. Người này tuy nhiên phế điểm, nhưng theo nói chuyện khẩu khí cùng ngữ điệu đến xem, vẫn là rất bình dị gần gũi. Vân Phi Dương nói, tốt đạo sư. U, V, G, W, W, M. Huyết lục thập lục hài lòng gật đầu nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bẩm đạo sư. Vân Phi Dương nói, ta hiện tại cảnh giới là đỉnh phong đế cấp. Đạo thân thực lực từ trước đến nay bản tôn ngang hàng. Nhưng bởi vì muốn làm nằm vùng, không thể bại lộ, cho nên Thủy Trung đang áp chế tu vi. Không tệ, không tệ. Huyết Lục Thập Lục nói có thể tại phân đường đột phá đến cấp độ này cũng không uổng công nắm giữ 1/10 huyết mạch. Hai người nói chuyện với nhau lúc đã ngừng trong thành cách nào đó trước phủ đệ. Vù vù gió mát phất phơ thổi, hai phiến cũ nát môn kéo kẹp rung động. Đạo sư Vân Phi Dương lập ở trước cửa, nhìn lấy phía trên treo lấy phế nhất hộ pháp bảng hiệu, khóe miệng hơi rút nói: đây chính là ngài chỗ ở. Huyết Lục Thập Lục cười nói: đừng nhìn ta nơi này phá điểm, nhưng tỏa bắc triều nam phong thủy phi thường tốt. Tốt à? Trung niên nhân này vẫn rất hội tự an ủi mình. Đi vào đi. Huyết Lục Thập Lục cất bước mà đi, Vân Phi Dương theo sau. Mà khi mắt thấy nội viện cỏ dại nảy sinh, nhất thời càng thêm im lặng. Tiểu tử, ngươi huyết mạch độ tinh khiết tuy nhiên rất cao, nhưng đã tiến vào tổng bộ, vẫn là muốn dựa theo quy củ tới. Huyết Lục Thập Lục chỉ cỏ dại, nói, hiện tại đạo sư cho ngươi phân công nhiệm vụ thứ nhất, đem sân thảo diệt trừ. Vân Phi Dương nội tâm sụp đổ. Chính mình đường đường bách tộc liên minh minh chủ. Tu vi đạt tới nửa bước. Đi vào cái chỗ chết tiệt này. Lại muốn nhổ cỏ trở lên thân phận cùng cảnh giới không tệ. Nhưng đều thuộc về bản tôn. Hiện tại đạo thân chỉ là một cái trà trộn tại huyết điện nằm vùng. Tốt à. Vân Phi Dương nói thỏa hiệp. Sau đó đi vào sân. Một tay phất lên. Đem tồn tại không biết bao lâu cỏ dại toàn bộ nhổ tận gốc. Lúc này. Có tu vi liền có thể thể hiện ra giá trị đến. Chí ít tại nhổ cỏ bên trên. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Huyết Lục Thập Lục chỉ bốn phía gian phòng, nói cũng đem bên trong quét sạch sẽ, sau đó chọn một cái phòng ở lại đi. Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể lại đem phủ đầy cho bụi gian phòng quét sạch sẽ, sau đó chọn một gian ở lại. Cuối cùng, hắn cũng coi như thành công lẫn vào huyết điện tổng bộ. Tiểu tử, đạo sư ta đói, đi làm cơm đi, nhà bếp tại tay trái một bên. Huyết Lục Thập Lục nói. Cảm tình chính mình thành người hầu, lại là nhổ cỏ quét dọn gian phòng, lại là nấu cơm cho hắn. Vân Phi Dương tuy nhiên phiền muộn, nhưng dù sao cũng là nằm vùng thân phận, chỉ có thể làm theo. Cũng tại mất một lúc, chỉnh một hồi phong phú bữa tối. Huyết Lục Thập Lục nhấm nháp mấy ngụm đồ ăn, gật đầu nói tay nghề của ngươi vẫn được. Đạo sư, Vân Phi Dương cười nói. Ta chỗ này có vài hũ tửu. Muốn hay không nếm thử? Huyết Lục Thập Lục ánh mắt sáng lên. Nói. Nhanh lấy ra soát. Vân Phi Dương đem vài hũ mỹ tửu đặt lên bàn. Cười nói. Đạo sư. Đây chính là ta từ bên ngoài bỏ ra nhiều tiền mua xong tửu. Huyết Lục Thập Lục đẩy ra giấy rán. Dơ vò rượu uống. Khen. Hảo tửu. Hảo tửu nguyên lai tên này. Yêu thích uống rượu a. Đây chính là một cách đề bạt cuồn cuộn độ cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Kết quả là. Vân Đại Tiện Thần bắt đầu cùng vị này hộ pháp uống lên rượu đến. Quan hệ tại uống bên trong chậm rãi tạo dựng lên. Ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện với nhau một số chuyện lý thú. Qua 3 lần rượu. Huyết Lục Thập Lục uống lớn chóng mặt ngã xuống giường. Vân Phi Dương bước ra bên trong thân thể rượu cồn, cẩn thận từng ly từng tí phóng thích tiên niệm theo dõi biển máu thành. Hắn muốn ở sau đó thời gian. Đem tỏa thành này mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi một cái ngõ hẻm. Mỗi một cái quay đầu đều thật sâu ghi vào trong thức hải. Ngày thứ 2. Huyết Lục Thập Lục tỉnh rượu về sau. Đem Vân Phi Dương gọi tới nói. Ngươi lúc trước trải qua huyết hải tẩy lễ. Gượng chống nửa năm. Có thể đi thần huyết đường nhận lấy ứng được thưởng. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cách này liền lên đường tiến về thần huyết đường. Bất quá. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau đó. Huyết Lục Thập Lục cười tủm tỉm nói. Tiểu tử. Ngươi tại tẩy lễ thời điểm gây nên oanh động. Đi thời điểm khiêm tốn một chút. Chớ bị phiền phức chọc thân thể. Siêu thần yêu nhiệt 252 chương 2508.